Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2623, chương 2624, giáo trường lễ tế. Quân diễn bên trong giáo trường, quý tộc tụ tập, hoàng linh cấm vệ tiểu quân diễn, bình thường đều có thể tải trong một ngày quyết ra, nhưng là đại quân diễn thời gian liền nói không chừng. Có trong vòng nửa ngày liền quyết chiến kết thúc, cũng có một hai ngày thậm chí hai ba ngày. Tại Hoàng Linh cấm vệ quân diễn trong lịch sử, thậm chí có tiến hành 10 ngày đại quân diễn. Tương ứng, đại gia hỏa cũng không vội, nhưng là giờ này khắc này, toàn bộ quân diễn giáo trường xung quanh lại là tiếng kêu rên một mảnh, thậm chí có tuyệt vọng vô cùng khóc tiếng giống. Thiên sát thứ năm về, có các ngươi dạng này hố người sao? Trần Đăng Long đâu? Cút ra đây cho ta. Còn đệ nhất chiến thần, nó mã ta cả một đời tích xúc, cứ như vậy bị hố xong. Lời thua thảm hoàng linh tộc nhân, trực tiếp chỉ sớm bị đào thải ra sân thứ năm vệ hoàng linh cấm vệ chửi ầm lên đứng lên. Cái này thứ năm vệ hoàng linh cấm vệ đến đánh thua trận chiến. Từng cái ủ rũ. Giờ này khắc này bị mọi người hạng mắng, liền càng thêm uể oải, từng cái đem đầu đều thấp nhanh đến trong đũng quần. Bất quá, có một phần nhỏ hoàng linh cấm vệ, thần sắc uể oải bên ngoài, lại tràn đầy hoảng sợ. Cái này một bộ phận hoàng linh cấm vệ, đều là tận mắt nhìn thấy ban đầu vệ tướng Trần Gia Vệ bị Diệp Trần chém giết đám người này. Lúc này từng cái hoảng sợ vô cùng. Mỗi cái cúi đầu không nói, cho nên tại Trần Gia Vệ tin chết còn không có truyền ra, mặc dù lớn quân diễn kết quả cuối cùng còn chưa có đi ra, nhưng là chiến quả cơ đã nhất định. Thứ năm vệ đã thua, thứ bảy vệ cơ chắc thắng, cho nên tại trước áp thứ năm vệ thắng hoàng linh tộc nhân, hiện tại là lũ lụt khắp nơi trên đất. Bất quá nhìn trên đài này quý tộc khu, nhưng lại không giống nhau. Những người khác còn dễ nói, liền lấy Trần gia lão gia tử Trần Vang, Tử gia Tử Văn Tuyên, Lữ gia Lữ Trung Thiên, Lữ lão gia tử ba người. Lần trước bởi vì tiểu quân diễn sự tình, ba người liền náo túi bụi. Cuối cùng chiến quả là địch khoát hải chém giết Tử gia tử Tôn Tử Đô cùng Tử Kỳ. Tử Văn Tuyên khí chính muốn thổ huyết. Ban đầu, đây coi là một lần bình thường đại quân diễn. Nhưng là thứ năm vệ rút ra đối thủ lúc, vậy mà không bình thường xảo rút chúng thứ bảy vệ. Người nhắc tới ở trong không có chuyện ẩn ở bên trong, ai sẽ tin? Cho nên từ đại quân diễn ngay từ đầu, ba vị này liền so kè. Bất quá, ngay từ đầu, Trần Vang cùng Tử Văn Tuyên vẫn có chút tự tin, nhượng Lữ lão gia tử lo lắng. Dù sao Trần Đăng Long hoàng linh tộc đệ nhất chiến thần tên tuổi cũng không phải hư. Thế nhưng là theo càng ngày càng nhiều thứ năm vệ hoàng linh cấm vệ bị đào thải ra sân, Lữ lão gia tử nụ cười trên mặt liền càng ngày càng nhiều, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, lực lượng cũng là càng ngày càng đủ. Bởi vì chiếu tình huống này, thứ bảy vệ tất thắng a. Nhìn lấy vô cùng đắc ý Lữ lão gia tử, Tử Văn Tuyên không bình thường khó chịu, thình lình đến một câu: "Hừ, lão già kia, thứ bảy vệ thắng liền thắng, ngươi có cái gì tốt đắc ý? Cháu ta tế còn có tôn tử, đều tại thứ bảy vệ. Thứ bảy vệ thắng, ta vì cái gì không cao hứng? Chẳng lẽ ngươi thua cao hứng?" Lữ lão gia tử là không hề nhượng bộ chút nào. "Hừ, vậy ngươi một hồi khóc còn kịp." Tử Văn Tuyên trong mắt tràn đầy âm u cùng sát ý. Lần này đại quân diễn thắng bại căn không trọng yếu, trọng yếu là chúng ta tránh thức mục tiêu. Lời này nhượng Lữ lão gia tử lập tức trở nên sốt sắng. "Các ngươi tránh thức mục tiêu là cái gì?" Nghe vậy, Tử Văn Tuyên lông mi dài dương lên, âm hiểm cười hắc hắc đứng lên. "Còn muốn ta nói sao? Ngươi cho rằng Trần gia vệ dạng này đạo cảnh khuất thân đi làm một cái nho nhỏ thiên phu trưởng, Là vì cái gì? Tử Văn Tuyên lời này đã tương đương với đem lời nói làm rõ. Trần gia vệ còn có thể đi làm cái gì? Một bên, Trần gia Trần Vang chỉ là âm hiểm cười hắc hắc lấy. Ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Cái này khiến Lữ lão gia tử thần sắc trong chớp mắt trở nên khẩn trương lên. Các ngươi, dám? Câu nói này nói xong lời cuối cùng, liền liền Lữ lão gia tử chính mình cũng là hữu khí vô lực. Còn có thể có cái gì là bọn họ không dám? Quân Diễn à, hết thảy đều theo chiếu Quân Diễn điều lệ làm việc. Trần Vang ho nhẹ một tiếng, thanh âm rất lợi hại vững vàng, lại mang theo vô tận hàn ý. Đạo cảnh, đạo cảnh, Lữ lão gia tử chấn kinh dưới. Vậy mà đặt mông ngồi trở lại cái ghế. Không phải Lữ lão gia tử đối Diệp thật không có lòng tin, mà là đạo cảnh a. Lữ lão gia tử tin tưởng, lấy Diệp chân năng lực, đối mặt giới vương cảnh trung hậu kỳ cường giả đều có thể sống, thế nhưng là đối mặt đạo cảnh đâu? Không thể nào. Vậy liền giống như là một đứa bé đối mặt một cái người lớn toàn lực truy sát một dạng. Đạo cảnh cùng giới vương cảnh chênh lệch quá lớn. Nhìn lấy Lữ lão gia tử thất hồn lạc phách ngã ngồi về cái ghế bộ dáng, Trần Vang cùng Tử Văn Tuyên liếc nhau, đồng thời đắc ý cười lên ha hà. Thua một chút linh thạch, đối bọn hắn dạng này gia tộc mà nói không tính là gì. Lần sau Quân Diễn kiếm về chính là, mấu chốt là sự tình thân thể. Lần này đại Quân Diễn chỉ muốn chém giết địch khoát hải, liền hết thảy đều giá trị. Kết thúc, đại Quân Diễn kết thúc. Đột nhiên, có người kinh hô lên. Thứ bảy vệ, là thứ bảy vệ thắng. Thứ bảy vệ thắng, nhìn, đều đi ra, đều đi ra. Theo một đám hoàng linh tộc nhân kinh hô, Trần Vang, Tử Văn Tuyên, Lữ lão gia tử ba người đồng thời đứng dậy, nhìn về phía Quân Diễn giáo trường. Trần Vang cùng Tử Văn Tuyên trong đôi mắt tất cả đều là chờ mong, Lữ lão gia tử trong đôi mắt lại tất cả đều là lo lắng, từng cái con mắt bình tĩnh nhìn lấy không ngừng đi ra hoàng linh cấm vệ, đều đang mong đợi kết quả. Ha ha, trèo lên long đi ra. Trần Vang trước tiên phát hiện Trần Đăng Long, trên mặt liền chất đầy nụ cười, bất quá sau đó nụ cười liền cứng đờ. Hắn phát hiện, vị này Trần gia ưu tú nhất con cháu Trần Đăng mặt rồng sắc cũng không dễ nhìn, bất quá, cái này rất bình thường. Đệ nhất chiến thần, Quân Diễn thua, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Trần Vang cùng Tử Văn Tuyên ánh mắt liền cùng lúc nhìn chăm chú về phía thứ bảy vệ trận doanh. Chỉ cần địch khoát hải không xuất hiện, liền đại biểu cho thành công. Đây chính là lớn nhất thắng lợi. Ha ha, khoát hải còn sống, còn sống. Đột nhiên, Lữ lão gia tử giống như là hài tử một dạng chỉ Quân Diễn giáo trường phương hướng cười ha ha. Trong tiếng cười tràn đầy nhẹ nhõm cùng vui sướng, tại đông đảo hoàng linh cấm vệ chen chúc xuống xuất hiện Diệp Chân. Máu me khắp người, xem xét liền trải qua ác chiến. Bất quá cả người lại không bình thường tinh thần. Vừa nhìn thấy địch khoát hải, Trần Vang cùng Tử Văn Tuyên sắc mặt liền chìm xuống. Vừa rồi sở hữu hảo tâm tình ở trong nháy mắt này bại hoại đến cực hạn. Nhà ngươi cái này Trần Đăng Long cùng Trần gia vệ cái này hai tiểu tử cũng không đáng tin cậy a. Cơ hội tốt như vậy, vậy mà giết không được cái tai họa này. Gặp địch khoát hải còn sống đi ra, hận Diệp Chân hận muốn chết. Tử Văn Tuyên không khỏi oán trách đứng lên. Cái này khiến Trần Vang sắc mặt càng thêm khó coi. Bất quá, đến Tử Văn Tuyên nhắc nhở, Trần Vang liền đưa ánh mắt về phía thứ năm vệ trận doanh. Giết địch khoát hải thất bại việc này, muốn nói trách nhiệm, khẳng định tại Trần gia vệ trên thân. Dù sao Trần Đăng Long thân vì vệ tướng là không thể ra tay. Lúc này, lòng tràn đầy là hỏa Trần Vang liền muốn tìm Trần gia vệ hỏi thăm rõ ràng. Một cái đạo cảnh, làm sao có thể giết không được địch khoát hải? chỉ cần đánh bạc đến, tại sao phải sợ hắn một cái giới vương cảnh sơ kỳ? Chút chuyện này cũng làm không được, quả thực là phế vật. Lúc này, Trần Vang Hận không thể thân thủ cho Trần Gia Vệ mấy cái bàn tay. Thế nhưng là nhìn một hồi lâu, Trần Vang còn không có từ thứ năm vệ hoàng linh cấm vệ trong trận doanh tìm tới Trần Gia Vệ thân ảnh. Đột nhiên, Tử Văn Tuyên lấy tay đẩy đẩy Trần Vang. Ngươi nhìn, thứ bảy vệ đang làm gì? Trần Vang theo Tử Văn Tuyên ngón tay nhìn sang, ánh mắt cũng là ngẩn ngơ. Liền thấy thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàng linh cấm vệ nhóm đột nhiên liền lấy ra từng cái linh bài. Đó là trước chiến tử chương 34, cái huynh đệ linh vị. Ngay tại quân diễn giáo trường chính trung tâm, thứ bảy vệ thứ hai đại đội chiến tử chương 34, cái hoàng linh cấm vệ linh vị bị cao cao cúng bái. Sau đó, còn lại thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàng linh cấm vệ chỉnh biên thành đội, hợp quy tắc vô cùng đứng trang nghiêm tại chương 34, cái linh vị trước. Cái này tình hình quỷ dị, lập tức liền đem toàn trường ánh mắt hấp dẫn tới, liền tất cả mọi người nhìn soi mói. Thứ bảy vệ thứ hai đại đội thiên phu trưởng Diệp Chân giơ một cái đẫm máu đầu người, trịnh trọng phóng tới chương 34, cái linh vị phía dưới. Trong nháy mắt tiếp theo, thứ bảy vệ thứ hai đại đội hoàng linh cấm vệ nhóm nhào nhào giống giận, các huynh đệ, cho các ngươi giao phó đến, lên đường bình an, kiếp sau, chúng ta làm tiếp chiến hữu. Các huynh đệ, cho các ngươi giao phó đến, lên đường bình an, kiếp sau, chúng ta làm tiếp chiến hữu. Trong chớp mắt, tứ phương phải sợ hãi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,